Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 701, Nam Hồn Tướng Thế Ngoại Đào Nguyên. Sau khi ăn cơm xong, Vinh Đào Đào cùng Nam Thành, Diệp Nam Khê cùng một chỗ quay trở về vòng xoáy tinh dã bên trong. Bởi vì ám nguyên căn cứ tại vòng xoáy tinh dã mặt sau. Đường xá xa xôi, mọi người cũng không có đi nơi đó. Dựa theo Nam Thành chỉ dẫn, đám người bay thẳng rời trại huấn luyện. Đại khái hơn một giờ đợi, phi công tại một chỗ thâm sơn phía trên, tuyển một chỗ thổ địa tương đối bằng phẳng đỉnh núi đặt chân. Để Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nhiều nhất 100 mét có hơn, đồng dạng là bên vách núi. Vậy mà đứng lặng lấy một cái nhà gỗ nhỏ. Vinh Đào Đào nhảy xuống quân cơ, bưng bít lấy cái mũ. Nhìn qua cách đó không xa vách núi, lớn tiếng nói, rừng núi hoang vắng này, có người ở chỗ này ở lại. Nam Thành đào lấy cửa khoang, cất bước mà xuống, mở miệng nói, ta, Vinh Đào Đào, a, theo máy bay trực thăng cánh quạt chậm rãi dừng lại. Nam Thành nhìn xa xa nhà gỗ nhỏ, nói khẽ, ngẫu nhiên tới. Vinh Đào Đào lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhìn nhà gỗ nhỏ. Bên kia tuyên chỉ rất không tệ, mặt hướng vách núi, lưng dựa sơn lâm, bởi vì độ cao so với mặt biển đầy đủ cao, thậm chí có một chút mây mù lượn lờ. Nho nhỏ nhà gỗ mặc dù đơn sơ, nhưng cho người ta một loại có thế ngoại cao nhân ẩn cư ở này cảm giác. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói, Nam Di ngẫu nhiên tới đây làm gì? Tu hành a, ha ha, Nam Thành cười cười, tu hành. Ở nơi nào đều có thể. Chỉ là muốn yên lặng một chút. Vinh Đào Đào. Yên lặng một chút. Nam Thành nhẹ nhàng thở dài. Ngươi còn nhỏ. Chờ ngươi trưởng thành. Liền đã hiểu. Nói. Nam Thành bước chân. Đi hướng xa xa nhà gỗ. Ta thế nào không hiểu. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng sau lưng cái kia cõng tràn đầy một bao. Lớn đồ ăn vặt Diệp Nam Khê. Nhất định là nữ nhi quá không hiểu chuyện. Đưa tay sợ đem nàng phiến chết, nhấc chân sợ đem nàng đạp chết, trông thấy nàng liền phiền, trông thấy tất cả mọi người phiền, chỉ có thể tìm một chỗ nhiều thanh tịnh. Diệp Nam Khê, nghe vậy, Nam Thành khóe miệng có chút giơ lên, có lẽ là vậy, cái kia Nam Di lựa chọn là chính xác. Vinh Đào Đào vội vàng nói, hồn tướng cũng không thể tùy tiện nổi giận, sẽ sơn băng địa liệt, ngươi nhưng phải hảo hảo điều chỉnh cảm xúc. Diệp Nam Khê nhỏ giọng ục ục thì thầm lấy. Ngươi nhanh bớt tranh cãi đi. Mẹ ta đối với ngươi đủ ôn nhu. Ua, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Nhìn xem Diệp Nam Khê. Đại tiểu thư không giả. Diệp Nam Khê một đôi mắt to xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Hận đến răng trực dương dương. Nhưng mà phía trước mẫu thân vậy được tiến thân ảnh. Giống như một tòa núi lớn. Trấn áp Diệp Nam Khê trong lòng, con khỉ ngang ngược. Không để cho nàng dám lại làm càn. Mọi người đi tới nhà gỗ nhỏ trước. Nam Thành tiện tay chỉ bên cạnh một tảng đá lớn. Nơi đó không tệ. Vinh Đào Đào ngược lại là hữu tâm vào nhà nhìn xem. Nhưng nếu chủ nhân không có mời, hắn cũng liền chạy cự thạch đi. Chỉ gặp Vinh Đào Đào thả người nhảy lên. Nhảy lên cự thạch. Từ trong túi móc ra hai viên mảnh vỡ, cũng ngồi xếp bằng xuống. Nam Thành yên lặng chú ý nửa ngày, liền quay người đẩy cửa phòng ra, đi vào trong nhà gỗ. Một cái vào nhà tránh thanh tĩnh đi, một cái tại trên đá lớn hấp thu mảnh vỡ. Diệp Nam Khê lại là ngây ngốc đứng tại phòng trước, không biết mình nên đi đâu. Vậy ta đi, ta trở về tìm máy bay trực thăng người điều khiển. Cùng cái kia hai binh cùng một chỗ chơi đánh bài đi. Chần chờ một chút, Diệp Nam Khê hay là buông xuống đổ đầy đồ ăn vặt bao khỏa. Nhẹ chân nhẹ tay đi tới cự thạch hậu phương, cho Vinh Đào Đào làm bảo tiêu. Hấp thu, cửu phiến tinh thần ám tinh. Điểm tiềm lực cộng một. Rốt cục có điểm tiềm lực. Xem ra nhất định phải gom góp hoàn chỉnh mới được. Tấn cấp, hồn pháp, tinh dã chi tâm tứ tinh đỉnh phong. Vinh Đào Đào hưng phấn mím môi. Hắn có thể cảm giác được. Cái này cái gọi là đỉnh phong không phải mới vừa tiến vào đỉnh phong đẳng cấp bậc cửa nhi. Mà là tại đẳng cấp nhỏ bên trong. Đạt đến cực cao trình độ. Vinh Đào Đào Tinh Dã Hồn Pháp, thậm chí tùy thời đều có thể đột phá vào ngũ tinh. Nha, tương đương dễ chịu nha. Vinh Đào Đào nhắm hai mắt, tinh tế thể nghiệm lấy hồn lực cọ rửa thân thể tư vị. Trình độ như vậy hạnh phúc, đã cùng ăn thịt kho tàu không sai biệt lắm. Trước đó ở trên chiến trường, Vinh Đào Đào hấp thu trảm tinh cùng khôi tinh, nhưng lại không thể có cơ hội tinh tế thể nghiệm trí bảo mỹ diệu chỗ. Hiện tại, rốt cục bù lại, cửu phiến tinh thần ám tinh được xưng tụng là lẻ loi một mình. Một cây chẳng chống vững nhà, nó cũng không thể cho Vinh Đào Đào thân thể mang đến quá lớn phiền phức. Càng không khả năng rút khô Vinh Đào Đào thân thể năng lượng. Đến tận đây, Vinh Đào Đào rong chơi tại nồng đậm hồn lực trong bọt nước. Thỏa thích vẫy vùng, trong lòng đơn giản đắc ý. Một hồi lâu, hắn mới mở hai mắt ra, vào xem lấy hưởng thụ lấy. Không thể đem chính sự đem quên đi. Nhưng là cái gì đều không có phát sinh nha. Trừ hấp thu mảnh vỡ phúc lợi bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ cái gì đặc thù hiện tượng. Ám tinh, được xưng tụng là cửu phiến tinh thần bên trong đặc thù nhất một mảnh, là bị tinh long chia ra làm ba mảnh vỡ. Cái này ba cái tản mát các nơi mảnh vỡ rốt cục đoàn tụ, hợp làm một thể, nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Vinh Đào Đào nhịn không được gãi đầu một cái. Cái này có thể làm sao xử lý? Mặt khác, cái đồ chơi này hẳn là dùng như thế nào? Đúng rồi, tinh long là thông qua thổ tức, đi qua ám tinh qua đi, đem phổ thông long tức biến thành tinh vụ khí lãng, ở trong ám uyên bốn chỗ tán loạn. Vậy ta, hô tương đương, Vinh Đào Đào thở hắt ra. Diệp Nam Khê, rừng sâu núi thẳm, đỉnh núi cự thạch, mây mù lượn lờ, đủ loại hoàn cảnh nhân tố, để bức tranh này tựa như ảo mộng, càng là tiên khí bồng bềnh. Nhưng mà, đây hết thảy lại cũng không có thể làm cho Nam Hải biến thành tiên nhân chân chính. Mặc màu trắng ngắn tay, quần cụt Vinh Đào Đào, ngồi xếp bằng tại trên đá lớn, một ngụm tiên khí nôn cái tịch mịch ách tương đương. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, đột nhiên một tay duỗi ra, tại Diệp Nam Khê ánh mắt nhìn soi mói. Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay xuất hiện một viên mảnh vỡ ngôi sao. Hắn đem mảnh vỡ nâng ở trước mặt, đối với mảnh vỡ lại nhổ một ngụm tiên khí. Một giây, hai giây, ba giây, vẫn như cũ cái gì đều không có phát sinh. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, đột nhiên cảm giác thế giới này đặc biệt an tĩnh. Thông qua mây nhàn nhạt sương mù, nhìn về hướng phía dưới thâm sơn đồng cỏ xanh lá. Quân cơ cánh quạt thanh âm sớm đã dừng lại đã lâu. Chim chóc tiếng kêu to lần nữa từ trong rừng sâu truyền ra. Nhà gỗ hậu phương bên trái có một gốc đại thụ che trời. Cành xanh rủ xuống đầu. Nhà gỗ phía bên phải vách đá quái thạch lởm chởm. Khe đá ở giữa còn giống như có mấy cái nhảy nhảy nhót nhót nhân kiểm quái thạch. Thiên nhiên quỷ phủ thần công. Thật là khiến người sợ hãi thán phục a sau lưng. Diệp Nam Khê tức giận liếc mắt, làm bộ bốn chỗ ngắm phong cảnh. Đào Đào, tìm thanh âm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Diệp Nam Khê trong lòng vội vàng, không khỏi nhướng mày, mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Cái kia ý vị không cần nói cũng biết, mà Vinh Đào Đào lại là ngượng ngùng cười cười, không nói một lời. Giới ở Nam Nam Di, Diệp Nam Khê vốn cho là hắn muốn gọi Nam Khê. Đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, kém chút chuồn eo của nàng, nhờ có chính mình không có đáp ứng, nếu không sự tình liền đại phát. Nhà gỗ nhỏ cửa mở ra, Nam Thành lại chân trần đi ra, nàng vẫn như cũ mặc rừng cây ngụy trang quần, nhưng thân trên áo khoác đã trút bỏ, mặc ngụy trang ngắn tay nàng, cả người nhìn đều rất thoải mái dễ chịu. Vinh Đào Đào tiện tay vung lên, từng mảnh cánh sen bừng lên. Ngay tại hai người nhìn soi mói, cánh sen cấp tốc chắp vá, yêu liên đào thình lình hiện thân. Không chỉ như vậy, Vinh Đào Đào thể nội huy, tội, ngục liên cánh hoa, hết thảy tràn vào yêu liên đào thể nội. Hắn mở miệng nói, làm phiền Nam Di an bài máy bay, đem ta yêu liên đào trước đưa về tuyết cảnh đi thôi. Vừa vặn hồn pháp cũng muốn tấn cấp, ta nhiều ở chỗ này tu hành tu hành. Thuận tiện đem tứ tinh ngũ tinh vừa phối hồn kỹ học được. đem khôi tinh, ám tinh công hiệu đều làm rõ ràng. Cũng tốt. Nam Thành nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Ngươi cùng hắn đi thôi. Đem hết thảy an bài tốt. Diệp Nam Khê. Đúng. Nhìn xem nữ nhi Bồi Yêu Liên Đào sau khi đi. Nam Thành cũng nhìn về hướng trên đá lớn Vinh Đào Đào. Ngươi mới vừa nói. Ngũ tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ. Vinh Đào Đào ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta tinh dã hồn pháp đã đi tới tứ tinh đỉnh phong. Mà lại ta có thể cảm giác được. Lúc nào cũng có thể đột phá tấn cấp ngũ tinh. Nam Thành trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc. Nhưng liên tưởng đến giai đoạn này. Vinh Đào Đào liên tiếp hấp thu tinh dã trí bảo. Nàng cũng là trong lòng sáng tỏ. Trong lòng âm thầm tán thưởng đồng thời. Nam Thành cũng mở miệng nói. Nếu như ngươi có thể đi vào ngũ tinh hồn pháp. Cũng coi như được là cao đẳng chiến lực tinh dã hồn võ giả. Sẽ có rất nhiều cường lực tinh dã hồn châu có thể cung cấp lựa chọn. Ngày sau, ngươi tại tuyết cảnh chinh chiến có thể chiếm hết tiện nghi. Ở trong tuyết cảnh đại địa, tinh dã hồn lực hiển nhiên là duy nhất một lần. Dùng hết đằng sau, cần hấp thu, chuyển hóa hồn lực vài ngày, mới có thể đem tinh dã hồn lực bù đắp. Nhưng tuyết cảnh địch nhân tính mệnh cũng là duy nhất một lần. Vinh Đào Đào 3 ngày sau có thể bù đắp tinh dã hồn lực. Quay về đỉnh phong, địch nhân tử vong 3 ngày sau, thì cốt thế nhưng là không đứng dậy được. Về phần người ta đầu bầy có thể hay không trở về tìm ngươi. Cái kia khác tính tương đương Vinh Đào Đào mặc dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng là đối với tinh dã hồn châu cũng không quá cảm mạo. Hắn cố chấp cho là, chính mình có hồn kỹ. Đủ để cho hắn đối mặt bất luận cái gì chiến đấu tình huống. Hắn hồn tào hẳn là dùng để khảm nạm hồn sùng. Nói đến hồn sùng Vinh Lăng cùng Mộng Mộng Kiêu đều nhanh tấn cấp đi. Tiềm lực cực cao bọn chúng. Trải qua mấy năm này trưởng thành. Cũng có thể ra chiến trường. Vinh Lăng đã sớm có thể giúp chủ nhân chia sẻ nhiệm vụ. Mộng Mộng Kiêu còn thiếu một chút. Kiêu đồng thuật thôi miên hành hạ người mới còn có thể. Nhưng là muốn đối kháng chiến lực cao đoan, tối thiểu còn phải lại tấn cấp 1, cũng không biết Mộng Mộng Kiêu cùng Vinh Lăng hiện tại trải qua kiểu gì. Bất quá có Cao Lăng Vi giúp đỡ chiếu khán, cũng không có vấn đề gặp quỷ, mới ra ngoài mấy ngày ngắn ngủi thời gian, làm sao lại bắt đầu tưởng niệm rồi? Là ta lớn tuổi sao? Hay là mấy ngày nay phát sinh sự tình nhiều lắm? Trong miệng ngươi cái gọi là ám tinh, hấp thu đằng sau. Có cái gì phát hiện a? Nam Thành mở miệng dò hỏi. Vinh Đào Đào trong lúc trầm tư bừng tỉnh. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không, thoáng ta cảm giác biến cẩu thả một chút. Nam Thành sắc mặt cổ quái. Chó. Vinh Đào Đào vội vàng lắc đầu. Không phải uông uông uông cái chủng loại kia chó. Chính là ếch, thế nào giải thích đâu. Chú ý cẩn thận, âm hiểm xảo trá. Đại khái loại này ý tứ đi. Có lẽ cùng nên thử một chút loại này cảm xúc. Nhìn xem có thể hay không cùng ám tinh phù hợp bên trên. Nam Thành trong lòng hơi động. Người nói cái kia trảm tinh cảm xúc là giết. Cái kia khôi tinh đâu? Vinh Đào Đào sắc mặt khó xử. Lắc đầu. Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu. Hảo hảo nghiên cứu đi. Nơi này rất thanh tịnh. Không quấy rầy ngươi. Nói. Nam Thành mở ra cửa gỗ. Đi vào nhà gỗ nhỏ, Vinh Đào Đào nhìn qua đóng chặt cửa gỗ, tựa hồ cũng ý thức được, so với chính mình mà nói, Nam Thành tựa hồ càng cần hơn thanh tịnh, trợ giúp số 2 ám nguyên doanh địa đêm đó. Cũng là Vinh Đào Đào lần thứ nhất nhìn thấy Nam Thành không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm. Không biết như thế hình ảnh, có phải hay không Nam Thành nhập ngũ đến nay, nhìn thấy nhiều nhất chiến hữu thương vong hình ảnh. Theo lý mà nói, Nam Thành thân là hồn tướng, lẽ ra thường thấy sinh tử, nhưng này cùng Diệp Nam Khê niên kỳ tương tự một nửa nữ thi. Có lẽ đối với nàng xúc động quá lớn chút, chỉ là nàng cũng không biểu hiện ra ngoài. Không, trên thực tế, Nam Thành đã biểu hiện ra, chỉ là không còn trên mặt, mà là tại hành vi bên trên. Bằng không mà nói, nàng sẽ không mang Vinh Đào Đào đi vào nàng thế ngoại đào nguyên. Chăm sóc Vinh Đào Đào nghiên cứu mảnh vỡ đồng thời. Nàng cũng tại chữa trị lấy thân tâm của chính mình. đối với chiến tranh, thế nhân chỉ có thấy được những chiến sĩ anh dũng kia bọn họ. Người khoác ngăn nắp xinh đẹp áo giáp, thẳng tiến không lùi gào thét, công kích lấy, thẳng hướng địch nhân chúng ta. Mọi người phần lớn chỉ để ý kết quả, quan tâm chúng ta thắng được cái gì, lại thua mất cái gì. Cũng rất ít có người chú ý, các chiến sĩ cái kia ngăn nắp xinh đẹp áo giáp phía dưới. Cất giấu một viên như thế nào thối giữa trái tim. Vinh Đào Đào từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Chân chính trải nghiệm qua chiến tranh người tàn nhẫn. Vĩnh viễn là phản chiến. Chỉ là thế giới này. Để bao quát Vinh Đào Đào mình tại bên trong tất cả mọi người chiến. Không thể không chiến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.